Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại mong mò nhìn Hoắc Cảnh Ngôn, hy vọng anh có thể hiểu được ý lùi để tiến trong lời cô. Hiểu được Tần Khả và Hoắc Tuấn có giao tình cũ mà thay đổi điều kiện chọn. Thế nhưng, anh ta cũng thật khiến Tần Yên mở rộng tầm mắt. Sau khi suy nghĩ vài giây, Hoắc Cảnh Ngôn thế mà lại cười nhạt, vui vẻ đồng ý. Được, vậy cứ làm như em nói đi. Anh nhìn Tần Khả mỉm cười. Chỉ cần em có thể đưa Hoắc Tuấn tới đây, vậy vai trò đại diện lớp tôi sẽ giao cho em. Tần Yên, đây vốn đâu phải mục đích của cô. Tần Yên không dám tin nhìn Hoắc Cảnh Ngôn, nhưng khi đối diện với nụ cười mỉm bất biến kia, nhất thời chứng cô cũng không phân biệt được anh ta đến tột cùng là thật sự không hiểu hay nghe hiểu nhưng lại cố tỉnh giả ngốc. Tần Yên đố kỵ, không cam lòng nhìn sang Tần Khả. Chính Tần Khả cũng rất bất ngờ với cách xử lý này của Hoắc Cảnh Ngôn. Cô kinh ngạc nhìn anh, mà người trước mắt vẫn chỉ khẽ mỉm cười, mặt mày ôn nhu hòa ái. Sao vậy? Em cũng khó khăn. Tần Khả âm thầm thả lỏng. Cũng đúng, đây mới chính là vị quản gia lúc nào cũng dịu dàng, lại cơ trí của nhà Hoắc mà đời trước cô quen biết. Mấy chiêu trò của Tần Yên lừa được ai chứ chắc chắn không thể lừa được Hoắc Cảnh Ngôn. Chỉ là... Tần Khả quay đầu, do dự nhìn về phía lớp tiếng Anh khối 12. Nếu vì để được chọn làm đại diện cho lớp thưởng thức nghệ thuật mà kêu cô đi gọi Hoắc Tuấn dậy, loại chuyện chó kệ gần nhà thế này cô không làm được. Trong lúc Tần Khả đang tiến thoái lưỡng nan, Trầm Mặc đứng tại chỗ, sau lưng cô và Tần Yên chợt vang lên tiếng cười lạnh. Vậy giờ thì sao? Tần Khả sửng sốt, quay đầu lại, bất ngờ trông thấy Hoắc Tuấn đã tháo mũ lưỡi chai, đứng dậy, tới bên cạnh cô, hắn dừng bước, ánh mắt vừa biếng nhác vừa sắc bén như sao. Thầy Hoắc, giờ thầy định chọn thế nào? Phần đuôi đôi mắt hoa đào khẽ nhếch, nhìn chằm chằm Hoắc Cảnh Ngôn, rõ ràng là từ dưới nhìn lên, thế nhưng lại mang theo một loại cảm giác bế nghễ trào phúng. Tần Khả khó hiểu nhìn Hoắc Cảnh Ngôn. Người này mắc bệnh dại thành tính, cô đã sớm quen, nhưng đa số những lúc bình thường, bất kể là ai, thái độ của hắn đều là lời tiếp chuyện, lời giả bộ. Vậy mà lúc này, Hoắc Tuấn lại lộ ra khiêu khích rõ ràng, với Hoắc Cảnh Ngôn lại còn là chủ động để khiêu khích. Chuyện này có vẻ không phù hợp với tính cách của Hoắc Tuấn hắn. Giải thích hợp lý, cũng như có khả năng nhất chính là hai người này quen biết nhau, hơn nữa còn có thù oán cũ. Ánh mắt Tần Khả chợt lóe. Chẳng lẽ Hoắc Tuấn thật sự có liên quan tới nhà Hoắc? Không đợi Tần Khả nghĩ xong, Hoắc Cảnh Ngôn đứng trên bục nhỏ bật cười. Vậy thì làm khó tôi quá rồi. Hoắc Cảnh Ngôn và Hoắc Tuấn đối mắt nhìn nhau 2 giây. Sau đó anh rời tầm mắt, cười nói. Xem biểu hiện của các em trong tiết này vậy, sau giờ học tôi sẽ quyết định xem bổ nhiệm ai. Anh vừa nói xong, các nữ sinh phía dưới cũng lộ vẻ hào hứng. Có người hơi lớn gan, giơ tay cười hỏi. Thầy ơi, nếu biểu hiện của chúng em tốt, có phải cũng có thể được bổ nhiệm làm đại diện lớp không ạ? Hoắc Cảnh Ngôn mỉm cười. Tất nhiên. Anh cúi xuống nhìn lớp trưởng ba lớp. Vậy các em về chỗ trước đi. Vẻ mặt Tần Yên cứng đờ, mà Tần Khả thì lập tức gật đầu, xoay người về chỗ. Cả tiết học sau đó, tinh thần hăng hái của các học sinh quả nhiên tăng cao chưa từng thấy. Có thể thấy rõ slide đúng thật không phải do Hoắc Cảnh Ngôn làm. Vài chỗ trên slide soạn vẫn có lỗ hổng hoặc sai sót, đều được anh mỉm cười chỉ ra sửa sai. Đến khi giới thiệu sơ lược với các trường phái phong cách lớn của tranh sơn dầu phương Tây, mặc dù hình minh họa của mỗi trường phái ngoài cái tên ra thì không còn chú thích gì thêm, nhưng Hoắc Cảnh Ngôn vẫn có thể lần lượt kể ra được tác giả, linh cảm sáng tác, bối cảnh thời kỳ sáng tác cùng với điểm nổi bật trong các bức tranh, giống như đã thuộc làm nòng. Qua hơn nửa tiết, trong phòng học đã có quá nửa nữ sinh thành fan của Hoắc Cảnh Ngôn. Học tới giữa chừng, Kiều Cẩn tức đến nghiến răng. Tuấn ca này, tôi thấy anh ta không phải tới bắt cậu về đâu, mà tới để giành các em gái với chúng ta thì đúng hơn. Người khác thì không biết thế nào. Kiều Du cũng cười gật trêu chọc. Cơ mà, em thấy ánh mắt học mỗi Tần Khả nhìn Hoắc Cảnh Ngôn đúng là có xu hướng sắp phát triển thành fan rồi đấy. Hả, không phải đâu. Tao thấy Tần Yên với mấy đứa con gái kia đều rất nổi danh trả lời câu hỏi, mà Tần Khả thì hình như chả ho he gì. Không tin anh tự nhìn đi. Hoắc Tuấn vốn mặt không cảm xúc, ngồi im, nghe thế thì chợt ngẩng lên, tầm mắt vượt qua hơn nửa phòng đa năng, trực tiếp hướng tới dãy đầu khu lớp tiếng Anh khối 10. Thật sự đúng như lời Kiều Dù nói. Lớp trưởng ngồi một mình trên hàng đầu tiên, Tần Khả dù không sôi nổi tranh giành trả lời câu hỏi của Hoắc Cảnh Ngôn như những người khác, nhưng cũng tập trung chăm chú nhìn về phía bục giảng, thậm chí hai tay còn ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, eo nhỏ thẳng tắp, đôi mắt hạnh xinh đẹp đen tuyền cũng sắp phát sáng tới nơi. Chăm chú không rời, mắt cũng không chớp. Này, không phải có xu hướng sắp phát triển thành fan, mà đã là thành fan con mẹ nó luôn rồi. Hoắc Tuấn đen mặt. Kiều Cần ngồi sau thấy vậy, cố gắng nhịn cười. Nhịn nào, Tuấn ca, còn 2 phút nữa là hết tiết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net